nghe từng đêm gieo nhớ quanh đây, nỗi niềm riêng nặng trĩu bên lòng, bao lời hứa giờ hết trong mong. Em nào hay cao chất ngất ưu phiền, gió trong trời này giấc ngủ cô miên, cuối một đời làm sao giữ được người mãi ngậm ngùi, ngày tháng hững hờ trôi. Thôi đã hết tình bay muôn trùng, thôi đã tan mộng ước mông lung, thôi còn đây một trái tim buồn mang tình cũ sâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.